Chết tâm, chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lúc Kiều Thi Hàm đến thì tên kia cũng thường xuất hiện ở Kiều gia. Chẳng hạn như lúc này, nhìn cái tòa băng sơn ngoài trước mặt, khóe miệng cô giật giật, một đường gân xanh nổi lên trán. Mẹ nó, bộ Lục gia phá sản hay sao mà tên này ở đây hoài vậy trời? Sao cứ ở đây hoài vậy hả? Định đổi họ luôn sao? Gia tộc nhà hắn có biết không vậy? Cô kiềm chế cơn hỏa trong bụng. Bình tĩnh, bình tĩnh. Ánh trăng sáng của hắn ở đây. Nữ chủ ở đây nên hắn sẽ ở đó. Tự nhủ với lòng cô, nhưng bên ngoài tỏ vẻ lạnh đạm dùng bữa sáng. Ba Kiều nhìn đang nói với Lục Thiên Trạch thì quay qua nhìn cô. Đúng rồi, bảo bối sau này Thi Hàm đi học cùng con. Tay khẽ dừng một chút, cô nhìn cô ta. Thấy đối phương vẫn cười điềm mỹ nhưng đôi mắt toát lên sự khẩn trương. Được, hừm, nữ chủ cũng không xấu xa nhỉ. Vâng, chị ăn đi. Sau đó cô ta gắp thức ăn bỏ vào chén cô. Kiều Tuyết Mạn chỉ nhàn nhạt liếc cô ta. Chị, kêu thoải mái nhỉ. À, lại phải đến trường nữa. Than thì than, cô vẫn lết xác thay quần áo. Một thân nghiêm túc bước ra. Cô nhìn bản thân mê luôn. Ô, nhìn đi, mặt nè, chợt không thì vết, khí chất nè best nghiêm túc luôn. Tộc gọn gàng nè, ôi đẹp quá, hình như từ khi đến đây cô bị bệnh tự luyến hơn rồi nhỉ. Au, tự hiểu lấy mình, KTM, ân, hình như có vài người không như vậy. Cười ôn hòa, au, lạnh sống lưng. Theo chuyện thì hôm nay Kiều Thi Hàm và Kiều Tuyết Mạn đi học cùng nhau. Mà nữ chủ ở đâu nam chủ ở đó nên tên họ Lục kia đưa cô ta đi học. Sau đó vì nam chủ đưa nữ chủ đi nên nữ chủ kéo thù địch khắp nơi. Kiều Tuyết Mạn thì thích họ Lục kia nên nhắm mắt cho qua, làm đám người kia càng ngày càng quá đáng. Sau được nam chính hội trưởng cứu giúp rồi, đám người kia lại đổ lỗi cho nguyên chủ. Kiều Thi Hàm thì nói giúp cô ấy. Nguyên chủ nghĩ là thương hại nên chửi cô ấy. Sau đó thì sao? Quy luật tự nhiên trong cầu huyết ngôn tình. Chửi nữ chủ, bị nam chính đánh, bị xa lánh, thanh danh hỏng. Nghĩ mà cô thở dài hai. Mệt tim ghê, cô cũng không rảnh đi đụng nữ chính đâu. Ai muốn hại thì hại, không liên quan cô nha. Quả nhiên sau khi xuống lầu thì thấy hắn ngồi dưới cùng ba cô. Cô đi lại chỗ ngồi. Ba, sáng hảo. Cô uống ly sữa trên bàn. Bảo bối hảo. Ông cười cưng chiều nhìn cô. Chị, chào buổi sáng. Kiều Thi Hàm cười khá rụt rè. Cô cũng không keo kiệt với cô ta. Chấm, ừ, sáng tốt. Sau đó quay sang anh. Lục Tổng, sáng hảo. Kiều Tiểu Thư, sáng hảo. Anh nhìn cô nhàn nhạt đáp. Cô cũng không để ý, ba con đi học đây. Cô gật đầu đi thẳng ra ngoài lấy chiếc mô tô màu trắng của cô. Ông Kiều nhìn cô, cái con bé này, tuy rằng trách móc nhưng đầy yêu thương. Lục Thiên Trạch nhìn hướng cô nghĩ gì đó, đôi mắt trầm xuống rồi đưa cô ta đi học. En, cách chương.